Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong chuyên mục Đọc Truyện Ma Đêm Khuya được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi tối phát sóng ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau lắng nghe câu chuyện của tác giả Lý Trang. Gần đây thì Lý Trang đã có rất là nhiều câu chuyện được phát ở trên kênh Sóng. Quý vị nào chúng ta chưa nghe những câu chuyện trước đó thì có thể vào một danh sách phát những tập truyện của Lý Trang để mình tìm nghe lại nha. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe một câu chuyện có tựa đề Hào Quang Đắt Giá, một câu chuyện cũng rất là ý nghĩa. Quý khán thính giả nếu như yêu thích những câu chuyện và cách viết của Lý Trang thì hãy ủng hộ cho bạn ấy bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân nhé. Đường liên kết của Lý Trang thì để trong phần mô tả video. Quý khán thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi cũng như là kênh Xóm. Hãy nhấn vào cái chuông để chúng ta cập nhật video mới mỗi ngày nhé. Ngay bây giờ, xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện Hào Quang Đắt Giá, tác giả Lý Trang. Tú Vi, có kết quả casting bộ phim truyền hình hôm nọ rồi đó. Mày đi cùng không? Tao đèo mày đi cùng nè. Nguyệt Anh vừa nói, vừa vỗ vai cô bạn thân ở chung phòng trọ. Ước mơ lớn nhất của Nguyệt Anh chính là được làm diễn viên nổi tiếng. Từ ngày còn nhỏ, những ngày hoàn cảnh gia đình còn khó khăn, không mua nổi một chiếc tivi màn hình đen trắng, phải chạy sang nhà hàng xóm mỗi tối xem nhờ. Ngắm nhìn những cô chú diễn viên trên sóng truyền hình, Nguyệt Anh đã luôn ao ước sau này khi cô lớn, có điều kiện kinh tế tốt hơn, cô sẽ học tập và rèn luyện để trở thành một nữ diễn viên tài ba. Thấy cô có đam mê và quyết tâm như vậy, ba mẹ không hề ngăn cấm. Trái lại còn cố gắng tạo điều kiện chu toàn nhất có thể để cho cô theo học tại trường sân khấu điện ảnh Hà Nội. Chính vì vậy, Nguyệt Anh ngày đêm khao khát được làm diễn viên, được đứng trên sân khấu để thể hiện tài năng của mình, cống hiến cho nền văn hóa nghệ thuật. Ròng rã mấy năm, một mình trên thành phố, Nguyệt Anh đã dần có khả năng tự lập. Cô hoạt bát và năng nổ hơn. Ở dưới quê quanh đi quẩn lại cũng chỉ có ruộng đồng, lũy tre làng hay thỉnh thoảng có vài bọn nhóc con bé tí tẹo, hầu như không có ai đồng trang lứa với cô. Chỉ khi bắt đầu lên thành phố, cô cởi mở và kết giao với nhiều người bạn khác. Một trong những người bạn khá thân và gắn bó với Nguyệt Anh chính là Tú Vi. Tú Vi vốn có tính hay lơ đãng, ít tập trung. Vốn biết tính bạn mình nên cô không trách. Nhưng khi cô gọi 2-3 lần mà Vi không nhúc nhích, cô thoáng bực mình nên gọi lớn hơn. Tú Vi, mày nghe tao nói gì không? Ê, ê! Hả? Có chuyện gì vậy? Mày gọi tao hả Nguyệt Anh? Vẻ mặt ngơ ngác, tháo mũ áo khoác và tai nghe ra, nhìn Nguyệt Anh. Thì ra Tú Vi đang tập trung nghe nhạc nên không để ý câu hỏi của bạn. Tao gọi mày khản cổ nãy giờ đó, biết không? Nguyệt Anh giả vờ giận dỗi, phụng phịu đi lấy xe. Tú Vi cảm thấy có lỗi với bạn nên nhanh chóng cất đồ vào trong ba lô rồi chạy theo sau, ý ới gọi. À, Nguyệt Anh, chờ tao với. Mày làm gì đi nhanh thế? Vậy là sau giờ tan học buổi sáng ở trường, hai cô nàng sinh viên năm 3 cùng nhau tới điểm thông báo kết quả casting phim truyền hình Vệt Nắng Cuối Trời. Sao rồi, đậu không? Tao trượt rồi, thiếu tận 2 điểm. Nguyệt Anh không nói gì thêm, cứ thế đi thẳng về phía xe máy đang đậu ở ngoài cổng. À, mày đi nhanh vậy, không định chờ tao cùng về hả? Thôi, mình còn trẻ mà, còn nhiều cơ hội để cho mày thử sức, lo gì. Thôi đừng buồn nữa nha. Hôm nay tao mời mày đang bún đậu, món mày yêu thích đó. Tú Vi vừa đội mũ bảo hiểm lên đầu, vừa an ủi Nguyệt Anh. Còn Nguyệt Anh thì rất buồn, chỉ im lặng lái xe, thẳng tiến đến quán bún đậu quen thuộc. Cô ơi, cho cháu 2 suất bún đậu. Một suất thì full topping, còn một suất thì không dồi, không chả nha. Ờ, mấy đứa chờ cô một tí, cô đang bận khách ship nè, họ dục quá rồi. Dạ, không sao đâu, cô cứ làm cho khách trước đi, bọn cháu đợi được mà. Nguyệt Anh và Tú Vi ra góc bàn đối diện ngay cửa sổ để ngồi. Chợt nhớ ra điều gì đó, Nguyệt Anh bèn lên tiếng hỏi. Mãi buồn mà tao quên. Tú Vi nè, mày có đậu casting không? Tú Vi đang chụp ảnh tự sướng thì chợt khựng lại. Suy nghĩ vài giây, cô trả lời. Tao á hả? À, tao thì vừa đủ điểm đậu hà, xem chút nữa cũng rớt rồi. Nguyệt Anh nghe qua kết quả của bạn, trong ánh mắt rất phức tạp. Thật sự về năng khiếu diễn xuất thì Tú Vi chưa bao giờ được thầy cô đánh giá cao. Điều đó nó hay các bạn trong lớp đều nhận ra. Đi casting bộ phim này cũng là do Nguyệt Anh lôi nó đi cùng cho có bạn. Vậy mà cuối cùng nó được lọt vào vòng trong. Năng lực của Nguyệt Anh bao nhiêu năm nay ai cũng thừa biết. Nghe cô đi casting bộ phim truyền hình của VTV, ai ai cũng ủng hộ và đặt kỳ vọng vào cô rất nhiều. Vì cô là sinh viên ưu tú nhất nhì của lớp. Chính bản thân Nguyệt Anh cũng tin rằng mình sẽ trúng tuyển đợt casting lần này. Nhưng chuyện lại không như mong đợi của cô. Nhìn Tú Vi, cô chợt nghĩ chắc do bạn mình ngoại hình đẹp nên nó đậu. Còn bản thân không đẹp bằng nên bị trượt. Cô thấy có chút ganh tị với Tú Vi. Bụng của hai cháu nè. Đang suy nghĩ miên man thì tiếng cô chủ quán khiến Nguyệt Anh sực tỉnh. Cô tạm gác những muộn phiền sang một bên, cùng bạn ăn uống vui vẻ. Nhưng trong lòng tự nhủ sẽ không để bản thân thua kém bạn. Nhất định cô sẽ phải nổi tiếng. Sau khi ăn uống xong, cả hai trở về phòng trọ. Mọi người không ai nói với ai, đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Buổi tối, phố phường đường Trần Hưng Đạo sáng rực ánh đèn. Nguyệt Anh một mình chạy xe đi tìm việc. Dạo này đang rộ lên mấy lớp học kỹ năng diễn xuất, có hỗ trợ casting những bộ phim của đài truyền hình. Đây là cơ hội tốt cho cô phát triển đam mê diễn xuất của mình. Hoàn cảnh nhà Nguyệt Anh cũng chẳng dư giả gì. Nuôi cô ăn học trong suốt 3 năm qua đã là tốt lắm rồi. Đi làm thêm, có chi phí học, vừa giúp cô nhiều kinh nghiệm trải đời. Chị ơi, ở đây có tuyển nhân viên phải không ạ? Em là sinh viên, muốn tìm một công việc part time á chị. Xin lỗi em nghe, bên chị hiện tại đã đủ nhân sự rồi, em thông cảm nghe. Chị quản lý khẽ liếc nhìn Nguyệt Anh rồi từ chối khéo. Rồi cô ta quay vào trong cửa hàng, bỏ lại Nguyệt Anh hụt hẫng đứng trơ trọi một mình. Nguyệt Anh ngầm hiểu, mình bị từ chối khéo, chứ cái bản tuyển dụng treo trước cửa hiệu vẫn ở đó mà. Cô thầm nghĩ, chắc do mình không có ngoại hình nên không được nhận. Lần nữa khiến cho cô thất vọng buồn bã, cô quay xe trở về. Do suy nghĩ bâng quơ, Nguyệt Anh mất tập trung nên lạc tay lái, va vào một chiếc xe đi ngược chiều. Tiếng va chạm, tiếng thắng xe kinh kít vang lên. Nguyệt Anh ngã ngửa ra đường. Ồ, em gái, em có sao không? Tiếng nói trầm ấm của người thanh niên cất lên khiến Nguyệt Anh giật mình. Anh ta là nạn nhân trong vụ tai nạn này. Nhưng có điều nạn nhân đi ô tô không bị xây xác, còn người bị thương là Nguyệt Anh. Nguyệt Anh gượng cười trả lời mình không sao, dù toàn thân đang đau ê ẩm. Em không sao, xin lỗi vì đã đụng trúng xe của anh. Nhận thấy đối phương không có ý định bắt đền, Nguyệt Anh thở vào nhẹ nhõm, loạng choạng đứng dậy tính lên xe chạy đi. Tưởng chừng chiếc xe máy bị va đập mạnh xuống đường sẽ hỏng hóc nặng, nhưng may sao người đàn ông vừa rồi Nguyệt Anh đâm phải vẫn chưa rời đi. Anh ta đã giúp cô dẫn chiếc xe lên, sau đó không nói không rằng dìu cô vào trong xe ô tô của anh ta vì chân cô đã bị thương. Cô ngơ ngác vẫn chưa hiểu được chuyện gì, nhưng có vẻ anh ta đang muốn giúp chứ không hề muốn hại cô. Tôi đưa em đến bệnh viện nghe, chân đau nặng như thế này sao mà lái xe được. Yên tâm đi, tôi không có ý đồ gì đâu, chẳng qua là gặp người bị tai nạn mà không giúp đỡ đó, tôi khó chịu trong lòng lắm. À, nhân tiện cho tôi xin cái địa chỉ nhà của em đi, để tôi cho người lái xe em về cất. Để ở ngoài này không có ai trông, nguy hiểm lắm đó, được không? Nguyệt Anh nửa tin nửa ngờ, nhưng sau cùng vẫn lựa chọn tin anh ta. Một người cao ráo, khí chất lại đi xe ô tô thì chẳng có lý do gì lại lợi dụng cô cả. Cô gật đầu, nói địa chỉ phòng trọ của mình cho anh, rồi gục đầu vào thành cửa kính ô tô. Chiếc xe lăn bánh đưa cô tới bệnh viện ngay trong buổi tối hôm đó. Sau khi được thăm khám, chụp chiếu và sơ cứu thì chân Nguyệt Anh được bác sĩ kết luận là bị chấn động nhẹ, không ảnh hưởng tới xương. Mọi chi phí khám bệnh người đàn ông đó đã lo hết. Lúc nãy phần vì đau, phần vì đoạn đường xảy ra xô xát khá tối, nên Nguyệt Anh chưa nhìn rõ mặt. Thoạt nhìn anh ta còn khá trẻ, gương mặt tuy không xuất sắc nhưng bù lại rất hài hòa, thiện cảm. Không biết anh ta làm nghề gì, nhưng trông dáng người đẹp, có lẽ là vận động viên bơi lội hoặc là thể hình. Sau khi thăm khám, sức khỏe cô không sao, mọi chi phí anh ta chi trả. Người đàn ông này đưa Nguyệt Anh về phòng trọ. Trên xe qua hỏi thăm trò chuyện, mới biết anh ta tên Huy, 40 tuổi. Quan trọng chính là nghề nghiệp của anh ta. Không biết có phải là ý trời không, khi anh chính là đạo diễn của bộ phim Vệt Nắng Cuối Trời mà vừa rồi cô casting bị trượt. Ban đầu, cô không dám tiết lộ mình là một thí sinh thi trượt casting, bởi cô mặc cảm về khả năng diễn xuất của mình, lại sợ anh ta nghĩ xấu rằng sẽ lợi dụng anh ta để được đi đóng phim. Qua những lời chia sẻ thẳng thắn thì cô cũng hiểu phần nào lý do mình bị loại. Quả thật là do cô không hề đẹp, không hề có một ngoại hình nổi trội và thu hút, mà những diễn viên trẻ bây giờ hiếm ai có kinh nghiệm diễn xuất dày dặn, chuyên nghiệp. Cho nên chỉ tiêu về ngoại hình sẽ được ưu tiên hơn. Giống như cái việc bạn xem một bộ phim, gần như là quan sát, chiêm ngưỡng hình ảnh đẹp của diễn viên, sau đó mới tới cảm xúc, cử chỉ, nét mặt. Bảo sao Tú Vi kỹ năng diễn xuất không hay, nhưng vẫn đậu. Nguyệt Anh trầm ngâm, hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn thành phố về đêm. Chẳng hiểu sao, cô buộc miệng hỏi vu vơ một câu. Có phải chỉ cần có ngoại hình đẹp là sẽ được đóng phim, có đúng không? Phim thời hiện đại không còn coi trọng diễn xuất nữa sao? Với cương vị là một đạo diễn gần 10 năm làm nghề thì tôi coi trọng diễn xuất hơn. Em phải hiểu, một người diễn viên đẹp đương nhiên sẽ thu hút lượng người xem rất đông đảo, nhưng sẽ không đem lại doanh thu nhất định và lâu dài. Đầu tiên, khán giả chỉ tò mò đi xem cho biết cô nhân vật chính đẹp tới mức nào. Nhưng mà xuyên suốt một bộ phim, dù ngắn dù dài, thì cái nét duyên dáng, nét diễn xuất của diễn viên mới là yếu tố giữ chân khán giả. Đợt casting vừa rồi, tôi bận đi công tác bên nước ngoài, cho nên không có làm ban giám khảo, cũng không biết mọi thứ ở trường quay như thế nào nữa. Có lẽ nhân sự cũng tuyển được kha khá mấy bạn sinh viên trường sân khấu. Tôi có nghe được thông tin từ ban tổ chức là có một cái cô bé diễn rất là đạt, nhưng không đủ điều kiện của nhân vật ứng vai, cho nên đã bị loại. Cô ta tên là cái gì, Nguyệt gì đó. Nguyệt Anh nghe xong thì sững người. Nguyệt gì đó? Cậu gái ấy liệu có phải là mình không? Nguyệt Anh đánh bạo hỏi đạo diễn Huy. Anh có thể nói cho tôi biết vì sao mà cô ấy lại không đủ điều kiện không? Huy ngạc nhiên. Em muốn biết hả? Thôi được rồi, cũng chẳng có mấy khi tôi được trải lòng với mấy bạn trẻ như em. Em biết đó, hình tượng nhân vật là cốt lõi mà nhà biên kịch đã xây dựng lên. Từ tính cách cho tới ngoại hình, gia cảnh đều phải nhất nhất tuân theo. Dù em có diễn xuất thần đến mấy mà phong thái dốc dáng gương mặt không đồng điệu với nhân vật thì nó cũng rất khó. Có lẽ cái cô bé kia đó không đạt chỉ tiêu về ngoại hình. Xấu cũng là cái tội sao? Cũng đều là con người mà, sao lại phân biệt tới như vậy chứ? Nguyệt Anh lẩm bẩm, khóe mắt cay cay từ khi nào. Thì ra không có ngoại hình cũng là một thiệt thòi. Bất giác cô đưa ánh mắt sang nhìn Huy. Lần này không phải là một ánh mắt rụt rè e sợ nữa, mà lại cái nhìn trực diện. Cô thực sự muốn biết, nếu ở cương vị là một người con trai, họ sẽ đánh giá cô như thế nào? Chẳng phải cái đẹp luôn được định nghĩa chuẩn xác dưới con mắt của cánh đàn ông hay sao? Anh Huy nè, tôi muốn hỏi anh một câu có được không? Mặc dù là nó cũng không có tế nhị cho lắm, bởi vì giống dĩ chúng ta chỉ là người lạ, quen biết nhau trong hoàn cảnh bất đắc dĩ. Nhưng mà tôi thực sự muốn nghe anh nói, anh thấy tôi như thế nào? Huy đang tập trung lái xe, nghe Nguyệt Anh hỏi thì có chút ngạc nhiên, nhưng anh vẫn đáp lại. Ý của em là tính cách, ngoại hình hay là tổng thể? Nguyệt Anh bậm môi. Là ngoại hình à? Huy nhìn cô một lượt, cô ngại ngùng, cố tìm cách để lãng đi ánh mắt tưởng chừng nhìn thấu được tâm can. Mãi sau anh ta hắn giọng đưa ra câu trả lời. Thì nhìn em cũng ổn mà, cũng duyên dáng đó. Tôi nghĩ nếu em thay đổi phong cách một chút thì chắc hẳn sẽ hút mắt hơn đó. Em có muốn không? Nếu mà em muốn thì có thể liên hệ với tôi. Còn bây giờ thì tới phòng trọ của em rồi nè. Em có xuống được không? Hay là để tôi dìu? Dù sao cũng giúp em tới đây rồi. Giúp thì giúp cho trót, chứ để em bị sao thì tôi cũng không có yên lòng. Nguyệt Anh có chút ngại ngùng. Bản thân gây tai nạn lại được giúp đỡ, khiến cô bối rối. Cuối cùng đã tới phòng trọ. Tú Vi đang nằm trên giường, nghe thấy tiếng mở cửa liền đứng dậy bật đèn đi ra. Ơ, mày bị làm sao vậy Nguyệt Anh? Tai nạn hả? Tao tưởng mày đi xin việc làm chứ. Đỡ bạn vào phòng, hỏi hàng vài câu thấy bạn không sao, Tú Vi trèo lên giường. Tú Vi à, mày làm gì mà nửa đêm rồi còn bấm điện thoại hoài vậy? Đã vậy còn cười khúc khích nữa. Mày không có để cho tao ngủ hả? Mày làm ơn đi, chân tao đang đau nhất, mãi mới vào được giấc đó. Mày đừng có phá tao nữa, mai còn dậy sớm để đi học. Nguyệt Anh nhăn mặt, khó chịu nhắc khéo bạn. Dạo gần đây cô cảm giác Tú Vi có gì đó rất khác. Chắc nó đã biết yêu rồi, nên đêm nào cũng nhắn tin rồi cười tủm tỉm suốt. Bình thường cô chẳng thèm nói cho mất lòng, nhưng sức khỏe cô đang không ổn nên có chút bực dọc. Ừ, tao biết rồi, xin lỗi mày nghe. Thôi ngủ đi nè. Sáng hôm sau, bắt đầu ngày mới cùng với cái chân đau, Nguyệt Anh khá mệt mỏi, khệ nệ từng bước một. Thậm chí cô không tự lái xe được mà phải ngồi nhờ xe Vi. Cũng may hôm nay không phải học gì nhiều, chủ yếu sinh viên tự rèn luyện kỹ năng, nên khoảng 10 giờ cô đã được về. Nguyệt Anh, mày ra nhà xe đợi tao một chút nha, tao có việc đi ra chỗ này một chút. Tưởng rằng được nghỉ sớm thì cô sẽ được nghỉ ngơi, ai ngờ Vi lại bận đột xuất, thành ra Nguyệt Anh phải đứng chờ. Mày đi đi, nhưng mà nhanh nhanh nghe, xong việc qua lại đây chở tao về phòng, chứ chân tao đau lắm, mày biết mà. Tú Vi gật đầu, ậm ừ một hai câu rồi nhanh chóng mất hút. Không thấy nó đi ra khỏi trường, vậy chắc bận việc loanh quanh trong trường thôi, có lẽ sẽ nhanh. 10 phút, 20 phút, 30 phút, hơn một tiếng trôi qua. Trong nhà xe chỉ còn một mình Nguyệt Anh đang ngồi chờ cô bạn cùng phòng của mình. Giáo viên sinh viên trong trường gần như đã ra về hết, chỉ còn lác đác vài người trên sân. Nó làm gì mà sốt ruột quá, không thể đứng một chỗ chờ được nữa, Nguyệt Anh liền đi tìm nó. Đi lên tầng 1, tầng 2, rồi qua dãy nhà tầng 3, vẫn chẳng thấy Tú Vi đâu. Chỉ còn phòng hiệu trưởng là cô chưa ghé. Mà thật ra phòng hiệu trưởng thì Tú Vi đến đó làm gì? Một sinh viên nhỏ nhoi ít khi nào được đặt chân tới phòng hiệu trưởng, trừ khi phải là người cực kỳ xuất sắc. Mà bạn cô qua môn đã tốt lắm rồi, lấy đầu ra cái danh hiệu học giỏi. Vốn định bỏ cuộc, nhưng bất chợt ở căn phòng phía cuối dãy nhà tầng 3, cũng chính là phòng hiệu trưởng, vang lên một tiếng động. Nguyệt Anh khựng lại vài giây, định đi tiếp và không có ý quan tâm. Chợt tiếng kêu của ai đó vang lên. Lần này âm thanh vang lên rất rõ, thu hút sự chú ý của Nguyệt Anh. À, thầy, thầy nhẹ thôi, em đau. À. Được rồi, em muốn thì thầy sẽ chịu. À. Thầy xấu tính quá đi. Đó không phải là nhẹ, mà là... À. Trời, chị khéo miệng quá đi. Chứ không phải năm lần bảy lượt. Chị câu dẫn tôi còn gì? Sống từng này tuổi rồi, tôi chưa có thấy sinh viên nào đó cả gan như cô, dám nghênh ngang bước vào phòng hiệu trưởng một trường đại học như thế đâu đó. Ừ, thì bây giờ có em nè. Ngoan ngoãn phục vụ tôi đi, sau này con đường sự nghiệp của em không có thiệt thòi đâu. À, những thứ mà tôi cho em đó thì em cũng nhận được rồi đó. Ừ, em biết mà. Em chỉ là của thầy thôi. Cảnh nóng bỏng hiện ra trước mắt Nguyệt Anh. Qua khe cửa sổ, cô thấy được hai cơ thể trần trụi đang quấn lấy nhau mãnh liệt. Cô đánh chết Nguyệt Anh cũng không bao giờ tin và ngờ được cô bạn chung phòng trọ với mình suốt những năm tháng học đại học lại làm ra được cái chuyện tày đình thế này. Cặp bồ với thầy hiệu trưởng, trong khi biết rõ vợ thầy cũng đang làm giảng viên ở đây. Chưa kể con cháu, họ hàng nhà thầy theo nghệ thuật học ở đây cũng không phải là ít, mà nó vẫn dám làm ra cái chuyện xấu hổ này. Nguyệt Anh không biết chuyện này đã diễn ra bao lâu, nhưng mà cô chắc chắn chuyện nó đậu casting trong phim Vệt Nắng Cuối Trời là có sự can thiệp của thầy hiệu trưởng. Bán rẻ giá trị bản thân để đạt được mục đích, bất chấp mọi thứ, kể cả phải ngủ với một người đàn ông đáng tuổi cha mình. Như vậy liệu có thực sự đáng hay không? Tiếng chuông điện thoại của Nguyệt Anh bất ngờ reo lên. Cô sợ bị phát hiện nên nhanh chóng tắt nguồn rồi rời khỏi chỗ đó. Nhưng ngặt một nỗi, chân cô đang đau, làm sao mà chạy được. Điều gì đến rồi cũng đến. Do hấp tấp, Nguyệt Anh không may bị vấp phải bậc cầu thang, ngã lăn xuống gầm. À, thầy ơi, hình như là có người á. Làm gì có ai đâu. Em vừa nghe thấy tiếng điện thoại đâu đây mà. Có khi nào là vợ của thầy không? Trời đất, cô ấy mà biết chuyện chắc em chết mất thầy. Không phải đâu, vợ tôi về quê, nào đã lên đây đâu. Chắc em nghe lầm rồi đó. Thôi, mình tiếp tục đi. Nhưng mà em có cảm giác là có người ở quanh đây. Hay là thôi đi thầy, để dịp khác nha. Bạn em nó còn chờ em dưới nhà xe đó. Đem chở nó về vì chân nó bị đau. Thầy thông cảm nha. Chắc đợi lâu á, nó tự bắt xe em về rồi. Em cứ lo bò trắng răng. Ở đây chiều tôi đi, tối tôi đưa đi tiệc, giới thiệu với mấy đạo diễn phim nổi tiếng. Lợi quá rồi còn gì. Vậy thôi, em ở lại với thầy. Nguyệt Anh đau đớn, một tay cầm điện thoại, một tay bịt chặt miệng mình. Chỉ sợ lỡ thở mạnh hay kêu lên là bị phát hiện ngay. Điện thoại của cô lại rung lên, có tin nhắn mới. Mày về nhà chưa? Nếu chưa thì bắt tạm xe ôm về trước được không? Tao vẫn chưa có xong việc nên không chở mày về được rồi. Xin lỗi mày nha, thông cảm cho tao. Đắng là từ duy nhất để diễn tả cảm xúc của Nguyệt Anh lúc này. Nó mặc kệ cô chân đau, mặc kệ cô chờ đợi hơn một tiếng đồng hồ, lủi tha lủi thủi với nhà xe, để hú hí với thầy hiệu trưởng, ôm lợi cho bản thân mình. Dù gì cũng gắn bó với nhau mấy năm trời ở chung phòng. Không gọi là thân thiết, ít nhất cũng được gọi là bạn, hoạn nạn có nhau. Thà rằng Tú Vi bảo cô bắt xe về trước ngay từ đầu, thà rằng cô không biết cái chuyện đáng kinh tởm của nó, thì chắc hẳn lòng này đã không tổn thương nhiều như thế. Thất vọng tràn trề, nỗi đau chồng nỗi đau, khiến cho Nguyệt Anh mềm yếu. Cô bật khóc. Khóc vì cái chân đã đau, lại còn đau thêm. Khóc vì người bạn mình tin tưởng lại bỏ rơi mình, chạy theo lợi ích cá nhân. Khóc vì hóa ra thực lực của cô cũng chỉ xếp sau cái mối quan hệ bẩn thỉu để dễ dàng có được một vai trong phim truyền hình. Nguyệt Anh bất lực, cô mất phương hướng, không biết phải làm sao để ra được khỏi đây. Bạn bè đại học, cô chẳng lưu số ai, vì bình thường chỉ toàn liên lạc qua Facebook. Lời hoài mãi với cái điện thoại, cô chợt nhớ ra, mình còn giữ chiếc cạc visit của đạo diễn Huy. Nhưng mà không quen không biết, hôm qua anh ta giúp đỡ cô tới nơi tới chốn như vậy, đã là tốt lắm rồi. Mà hôm nay cô lại tìm tới để nhờ vả, thì có phải là quá đáng không? Tiếng chuông điện thoại lại reo lên một lần nữa. Alo, Nguyệt Anh nghe đây ạ. Nguyệt Anh hả? Là cô Huyền đây nè. Cô Huyền mẹ cái Quyên nè con. Dạ vâng, có chuyện gì không cô? Nguyệt Anh à, Cái Quyên nó sắp bỏ cô mà đi rồi con. Nó bảo muốn gặp cháu lần cuối đó. Có lẽ nó muốn nói cái gì đó trước khi nó trút hơi thở cuối cùng. Cô cậu xin cháu đó, bỏ chút thời gian về đây với nó được không con? Cô biết là cháu bận việc học ở trên thành phố, nhưng mà cháu không về, cái Quyên nó mong lắm. Cô sợ nó đi rồi vẫn không thể nhắm mắt xuôi tay vì còn nhiều trăn trở. Giọng người phụ nữ nghẹn ngào trong điện thoại làm Nguyệt Anh sững sờ. Quyên là bạn thân nhất của cô từ nhỏ, một người bạn tốt và đáng để tin cậy. Nhà nó hoàn cảnh hơn nhà cô. Nó từng nói sẽ cố gắng học giỏi để cùng cô lên thành phố học đại học. Nhưng rồi nó thương bố mẹ vất vả, lo từng miếng ăn manh áo. Nó xót, không đỡ làm gánh nặng cho họ. Rồi chuyện học cứ thế dang dở. Cũng đã lâu, cô không gặp nó vì bận chuyện học hành trên thành phố. Nghe đầu nó đã lấy chồng. Nhà chồng giàu sang phú quý, của ăn mấy đời không hết. Biết tin cô mừng cho nó, nhưng rất bất ngờ khi biết nó quen được một đại gia giàu nức vách. Nguyệt Anh mừng cho bạn, bởi vì chính bản thân Nguyệt Anh cũng là một đứa nhà quê không hơn không kém. Lấy được chồng dư giả đã là tốt lắm rồi, chứ đừng nói tới giàu sang. Nghĩ tới hoàn cảnh của nó, cô lại thấy thương, nồng nóng về gặp nó lần cuối. Nguyệt Anh chỉ còn cách mặt dày làm phiền tới đạo diễn Huy. Dẫu sao anh ta cũng là người tốt, chắc cũng không đến nỗi từ chối cô. Chào anh Huy, không biết anh còn nhớ cô gái ngày hôm qua bị tai nạn được anh giúp đỡ không? Nguyệt Anh vừa nói vừa nín thở, mặt cô nóng bừng, đỏ ửng lên vì ái ngại. Đầu dây bên kia đã nhấc máy, nhưng rất im lặng, dường như không hề muốn lên tiếng. Alo, tôi Huy đây nè. Xin lỗi cô nghe, bằng nãy là nhân viên của tôi nghe máy. Cô tìm tôi có việc gì không? Cảm ơn anh đã nghe máy. Tôi là Nguyệt Anh nè, cô gái đã được anh giúp đỡ và đưa về tối qua đó. Tôi nhớ ra rồi, là cái cô bé đụng xe tôi bị tai nạn đây mà. Em suy nghĩ thông rồi hả? Có phải muốn tìm tới tôi để thay đổi diện mạo, có đúng không? Tôi biết kiểu gì đó thì em cũng liên lạc với tôi. Tố chất của em á, tôi đã sớm nhìn thấu. Cảm ơn vì anh đã nhớ đến tôi nghe. Nhưng mà thật sự tôi tìm anh lần này là chuyện bất đắc dĩ. Tôi rất ngại khi phải nhờ tôi phải nhờ một người mà mình mới chỉ quen biết qua loa hả? Tôi đang vướng mắc một chút khó khăn, không thể cầu cứu ai được. Hiện giờ là tôi đang bị kẹt ở trường đó, mà chân tôi đau tới mức không có đứng dậy nổi. Nhưng mà nhà tôi có việc đột xuất, không biết anh có thể tới đây giúp tôi được không? Anh muốn tôi trả công như thế nào cũng được, nhưng mà thật sự bây giờ tôi đang rất là gấp. Được rồi, tôi sẽ giúp em. Cảm ơn anh rất nhiều nghe. Tôi đang kẹt ở gầm cầu thang dãy nhà 3, trường đại học sân khấu điện ảnh đó. Anh biết chỗ đó chứ? Tôi biết, cô chờ tôi một lát. Khoảng 20 phút sau, Huy tới. Và không mất thời gian lòng vòng tìm kiếm, anh lập tức đi thẳng tới chỗ của cô. Anh thông thạo mọi ngóc ngách nơi này, nên chỉ cần nói cô đang ở đâu là anh biết ngay. Nguyệt Anh, em ở dưới đó có đúng không? Tôi ở đây nè. Gầm cầu thang khá tối nên Huy không thấy được cô. Sau khi nhận được tín hiệu, Huy đi xuống bế Nguyệt Anh ra xe. Phút giây đó quả thực đã khiến Nguyệt Anh động lòng không thôi. Em làm cái gì mà mắc kẹt ở đó vậy? Dạ không có gì đâu. Cảm ơn anh rất nhiều nghe. Anh muốn tôi trả ơn anh gì không? Tạm thời thì tôi chưa nghĩ ra, nhưng mà sẽ có lúc em phải trả. Tính ra tôi giúp em cũng nhiều rồi đó. Tôi biết mà. Thôi tôi bắt taxi đi đây. Cảm ơn anh đã đưa tôi ra khỏi đó. Đằng nào thì tôi cũng đã giúp em rồi. Cho em ngồi một đoạn cũng đâu mất mát gì đâu. Nè, ngồi lên xe đi. Nguyệt Anh dương đôi mắt cảm kích nhìn chằm chằm Huy. Lại nợ anh ta nữa rồi, không biết phải đền đáp như thế nào cho xứng đáng đây nữa. Đến phòng trọ của em rồi nè, em xuống đi. Khổ thân chưa, đi học xa nhà, bệnh chẳng có ai chăm sóc. Em không có bạn hả? Tôi nghĩ là em nên sắp xếp bố mẹ, anh chị gì đó lên đây để chăm sóc một thời gian đi, nếu như là em thật sự không hề có bạn. Những lời Huy nói khiến Nguyệt Anh suy ngẫm thật nhiều, cười trừ cảm ơn anh ta. Rồi Nguyệt Anh cũng nhanh chóng thu dọn chút đồ dùng cá nhân, bắt taxi về quê gặp cái Quyên lần cuối. Tiếng chuông cửa vang lên. Nguyệt Anh đó hả con? Vâng, là cháu nè. Quyên đâu rồi cô? Cháu đi theo cô. Nguyệt Anh gật đầu, khập khiễng từng bước chân đi theo sau một người phụ nữ. Mẹ của Quyên trong ấn tượng của cô rất đẹp, nhưng bây giờ nhìn bà xuống sắc rất nhiều, hẳn là đã đau khổ, dây dứt nhiều lắm. Cũng phải, cô Huyền chỉ có mỗi mình Quyên là con, bây giờ nó thành ra như thế, bật làm cha làm mẹ, sao không đau đớn cho được. Nó đang nằm trong phòng đó, cháu vào đi, cô xuống nhà chuẩn bị cơm, lát nữa cháu ở lại ăn cơm nha. Nói xong cô Huyền đi luôn xuống bếp. Cánh cửa chỉ khép hờ nên cô dễ dàng nhìn thấy được bộ dạng vật vờ ủ rũ của Quyên trên giường. Thương bạn, Nguyệt Anh không chần chừ bước vào trong. Cô khẽ gọi, Quyên à, tao là Nguyệt Anh nè, mày ổn không? Quyên nghe được giọng nói của người bạn thời thơ ấu liền trở mình. Nguyệt Anh sững sờ, không đời nào nghĩ bạn mình lại ra nông nỗi này. Cô rừng rừng xạ xuống cạnh giường, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của nó hỏi thăm. Đã có chuyện gì hả Quyên? Sao mày lại ra như thế này? Tao nhớ trước kia mày lấy được chồng giàu, cuộc sống sung sướng lắm mà. Tao sai rồi Nguyệt Anh. Sai ngay từ cái lúc tao nghe người ta lên cái làng ấy. Tao sai rồi. Tao sai thật rồi Nguyệt Anh. Làng nào cơ? Tại sao lại sai? Nó liên quan gì tới bệnh tình của mày? Mày nói thật cho tao biết đi, nhất định tao sẽ tìm tới đó để làm cho ra lẽ. Không phải đâu, là tao. Tao nói ra đi Quyên. Mày làm sao? Hay là có ai hại mày? Thằng chồng mày có đúng không? Mặc cho Nguyệt Anh có nói bao nhiêu thì Quyên cũng một mực lắc đầu. Có lúc nó định nói ra điều gì đó, nhưng ú ớ được vài câu lại trợn trừng mắt lên, như sợ có ai nghe được gây tổn hại tới nó. Cô nắm lấy tay nó, ôm lấy bộ dạng thê thảm lúc này rồi an ủi. Chỉ mong sao Quyên có chút hơi ấm của mình, có thể sưởi ấm được cái lạnh lẽo đang bủa vây nó. Nguyệt Anh ngồi tâm sự với Quyên rất lâu. Cô chỉ nói một mình, thì thoảng nó đáp lại vài từ. Nhưng qua ánh mắt, cô biết được nó rất vui khi cô xuất hiện. Đang nói rất bình thường với nhau thì Quyên thay đổi thái độ đột ngột. Giọng nói của nó trở nên trầm hơn. Nó xua tay rồi bảo, Nguyệt Anh, mày về đi, mà lại qua với tao nghe. Tao còn nhiều điều muốn nói với mày lắm. Mày nhớ qua nha, tao chờ. Nguyệt Anh bất ngờ với phản ứng đột ngột của cái Quyên. Nhìn sâu vào trong đôi mắt, cô có thể thấy được nó mong chờ, nó vui vẻ khi cô ở lại trò chuyện cùng nó kia mà. Sao lại thay đổi nhanh vậy? Điệu bộ cũng không giống Quyên lúc này. Nguyệt Anh lưỡng lự định nán lại thêm, dù Quyên đã có lời đuổi khéo. Một phần cô thương nó, muốn ở cạnh nó thật lâu. Một phần cô sợ chẳng còn bao lâu nữa nó sẽ rời xa cõi trần này. Cô sẽ không bao giờ có cơ hội được nhìn thấy Quyên nữa. Định bụng sẽ ngồi thêm một chút, nhưng Quyên thể hiện sự khó chịu rõ rệt. Quyên gắt, Nguyệt Anh à, mày không nghe tao nói hả? Mày về đi, rồi mai qua lại với tao. Sao mày cứ gọi lì ở đây vậy? Nguyệt Anh như không tin vào tai mình. Đây là người bạn hiền lành, dễ thương, dễ mến của cô. Đây là người bạn đã cùng cô trải qua những năm tháng tươi đẹp nhất của tuổi thơ. Trong ký ức của cô, từ trước đến giờ Quyên chưa từng giận dữ hay cáu gắt với mình như vậy. Bởi vì bản tính nó rất hiền, cái gì nó cũng ôm về mình mà chịu hết. Đó cũng chính là điểm khiến cô yêu quý và trân trọng nó nhiều hơn. Vậy mà bây giờ nó sẵn sàng cáu gắt rồi to tiếng với cô. Rốt cuộc đây có phải là người bạn của Nguyệt Anh hay không? Nguyệt Anh lắp bắp, cô lắc đầu lia lịa, chỉ tay thẳng vào mặt Quyên. Mày làm sao vậy? Quyên à, từ ngày tao quen mày tới bây giờ chưa bao giờ mày phản ứng như vậy. Mày làm sao vậy Quyên? Dứt lời, Nguyệt Anh đành bỏ đi ra ngoài, ôm một bụng ấm ức đi xuống nhà. Nguyệt Anh đụng ngay mẹ Quyên. Bà ấy vốn đã trông thấy cô từ lúc xuống cầu thang nên cũng sợ lỡi đi tới hỏi thăm. Nguyệt Anh về hả con? Cháu ở lại ăn cơm với cô đi. Cơm canh cô nấu xong hết rồi nè. Dạ thôi, cháu đến gặp Quyên là chính. Bây giờ cũng muộn rồi, cháu xin phép về nhà. Dù sao cũng tiện về quê, cháu ghé qua thăm bố mẹ. Cô thông cảm nha, khi khác cháu cùng dùng bữa với cô. Nguyệt Anh cười gượng, xua tay từ chối lời mời của mẹ Quyên. Thật sự ban đầu cô cũng có ý định ở lại ăn cơm và trò chuyện cùng bà ấy để hiểu rõ hơn sự tình của nó. Nhưng cái thái độ ban nãy của Quyên, quả thật Nguyệt Anh rất buồn. Cô cảm thấy có chút nóng giận nên cô không thể ở lại thêm được nữa. Chuẩn bị xách hành lý bước đi thì Nguyệt Anh khẩn lại bởi tiếng gọi của mẹ Quyên. Nó cáo rắc rồi đuổi cháu đi có đúng không? Ờ, sao cô biết ạ? Nguyệt Anh sững người, cứ tưởng là Quyên nó ghét cô nên phản ứng như thế. Nhưng qua câu hỏi của mẹ Quyên thì giống như đây không phải là lần đầu. Nguyệt Anh có chút tò mò nên đã cất hành lý vào chỗ cũ rồi ngồi vào mâm cơm cùng mẹ Quyên. Từ lúc nó về nhà đó thì tầm khoảng giờ này là tính nết của nó khác thường lắm. Như cái kiểu lên cơn đó con. Mấy lần nó đuổi cô ra khỏi phòng, bảo cô xuống nhà cho nó nghỉ ngơi, đừng có làm phiền nó. Cô sợ nó có chuyện gì nên chỉ đi ra khỏi phòng, đứng trước cửa chứ không có xuống nhà theo lời nó. Rồi cháu biết ở bên trong nó như thế nào không? Nó cứ la hét. Nó la hét thảm thiết lắm, giống như là bị ai đó tra tấn nó đau đớn tột độ vậy đó. Cô đứng ngoài nghe được, lòng da xót xa. Mỗi lần mà như vậy đó, cô tính mở cửa vào phòng xem tình hình nó như thế nào, thì y như rằng là tai cô có điện vậy đó. Trong phòng cái Quyên nó cũng kêu gào thảm thiết hơn. Cô sợ quá thả ra đó, thì nó lại kêu nhỏ như lúc đầu. Một hai lần thì cô nghĩ đơn giản là trùng hợp, nhưng mà nhiều lần đó thì cô cảm giác được cái vấn đề này nó thật sự nghiêm trọng rồi. Nguyệt Anh chăm chú lắng nghe từng câu từng chữ. Bất giác cô cảm thấy rợn người, nổi hết cả da gà. Không hiểu sao, nghe qua lời của mẹ Quyên kể, trong đầu cô có luôn quanh quẩn một câu hỏi là ai đã hại Quyên? Vì nếu bị bệnh lý thông thường, sao lại dằn vặt đến nông nỗi này? Mẹ Quyên dừng lại một hồi, rồi bà kể tiếp. Cô cũng đâu có để mặc con gái mình đau đớn như vậy đâu. Cô đưa nó đi bệnh viện cho bác sĩ khám, thì kết quả nhận lại được đó, bình thường thôi, không có gì đáng lo ngại cả. Bệnh viện trả về kết quả cũng rõ rành rành ra đó, là không có bệnh tật gì. Nói thật với cháu nghe, nếu không phải tận tay cô đưa nó đi khám đó, rồi tận tay nhận kết quả, thì chắc cô không bao giờ tin con gái mình lại có vấn đề gì. Vì làm gì có ai mỗi ngày đó tiều tụy, xuống sắc dần, rồi cứ kêu gào đau đớn tới cùng cực mà không có bệnh gì đâu con. Cô cũng kiên trì lắm, nghe người này người kia mách nước đó, đưa tới thần y này lương y nọ cắt thuốc, làm hết đủ kiểu mà có ăn thua gì đâu con. Mãi sau cô có vài người bạn đó, thì bạn cô bảo là không chữa được theo khoa học, thì bây giờ mình đưa nó tới thầy cúng xem sao. Cô cũng cắn răng được cái Quyên đi, mặc dù là gia đình của cô không có mê tín dị đoan. Đi chưa tới cổng đó thì đã bị người ta không chút thương tình đuổi thẳng cổ về nhà. Thậm chí đó, họ còn ra vẻ sợ hãi bộ dạng của nó nữa, rồi liên tục xua tay bảo là không có giúp được cái gì đâu, vô ích thôi, về nhà nằm chờ ngày nó tới đưa đi. Cô không hiểu rõ ý của mấy người đó lắm, nhưng qua thái độ đó thì cô biết bệnh tình của con gái cô nó nặng lắm rồi, có khi còn vô phương cứu chữa nữa. Cô buồn lắm, ai mà chịu được cái cảnh chứng kiến con gái của mình cứ chết giận chết mòn như vậy đâu con. Cô ơi, cô bình tĩnh đi. Nguyệt Anh xoa nhẹ bả vai của cô Huyền an ủi. Thì ra tất cả những gì liên quan tới Quyên thật là phức tạp. Nguyệt Anh nghĩ nó không đơn giản chỉ là bệnh ở ngoài thể xác. Bệnh có thể nhìn được bằng mắt thường, mà đó là một thứ cho tới tận bây giờ con người vẫn chưa thể lý giải được. Những điều kỳ lạ vẫn hiện hữu trong cuộc sống của chúng ta. À, không sao đâu, cô quen rồi. Cũng cố gắng để tập thích nghi và chuẩn bị sẵn tinh thần cho trường hợp xấu nhất. Chỉ là hôm nay cô cháu đó có được người trúc bộ tâm sự, cho nên cảm xúc tuôn trào thôi. Cháu cứ ăn uống tự nhiên nha. À, mà hôm nay cháu ở trên phòng với con Quyên đó, cháu có hỏi được nó cái điều gì không? Hay nó có nói cho cháu biết cái gì không? Nguyệt Anh vừa xới cơm vào bát vừa trả lời. Cũng có nói được với nhau chút chút mà cô. Chắc tại nó yếu quá nên toàn là cháu tự nói tự kể. Mà hình như nó có đề cập tới ngôi làng nào đó. Trước giờ nó có nói cho cô biết điều này không? Mẹ Quyên tỏ ra ngạc nhiên về lời nói của Nguyệt Anh. Có vẻ bà ấy chưa từng nghe con gái nhắc về điều này. Ngồi làng hả? Ban nãy nó vừa nói với cháu như vậy sao? Cháu có thể thuật lại lời của nó có được không? Dạ được. Nguyên văn của lời Quyên nói là như vậy nè. Tao sai rồi Nguyệt Anh. Sai ngay từ cái lúc tao nghe người ta lên cái làng ấy. Mẹ Quyên nhíu mày hỏi lại Nguyệt Anh. Nó nói với cháu như vậy thật à? Nguyệt Anh khẳng định chắc nịch. Cả hai cùng một suy nghĩ, và chắc chắn là đều liên quan tới chuyện của Quyên. Một bầu không khí im lặng bao trùm lấy không gian bếp. Lúc sau Nguyệt Anh nghĩ ra điều gì đó, liền nói với mẹ Quyên. Sau chủ lại tất cả thì cháu nghĩ là cái Quyên nhà mình nó bị người ta hại đó cô. Tuy là cháu không quá am hiểu, nhưng mà theo lời nó nói về một ngôi làng thì chắc chắn có quẩn khúc và kỳ bí ở bên trong. Nhắc đến một ngôi làng thì ai cũng nghĩ tới cái hồn quê, tới cánh cò và sự yên ả. Nhưng mà Quyên nó khác ở chỗ, cái thái độ của nó rất là sợ sệt khi mà nhắc tới cái ngôi làng ấy. Cháu nghĩ là có vấn đề gì đó nằm ở ngôi làng đó rồi đó cô. Cô cũng thấy lạ đó. Tự dưng lại liên tục nói mình sai rồi, rồi ngôi làng gì đó nữa. Có lẽ lát nữa khi nó ổn định lại để cô gặng hỏi thêm. Cảm ơn cháu nghe, làm phiền cháu quá. Thôi mau ăn cơm đi, rồi cô chở về nhà nè. Cháu vẫn còn đang học trên thành phố có đúng không? Dạ, cháu vẫn đang theo học ở trên đó. Hôm trước cháu đi casting bộ phim truyền hình mà lỡ trượt rồi. Cháu cũng buồn lắm. Tối đi tìm việc thì lại gặp tai nạn. Xui đầu không cho hết. Tới hôm nay nghe cô gọi điện là cháu xách đồ về đây luôn đó. Khổ thần. Cháu chờ với cái Quyền thần thiết được như thế này đó hả? Cô mừng lắm. Giá mà nó còn khỏe mạnh thì ba chúng ta có thể ăn chung một mâm cơm, trò chuyện vui vẻ rồi. Mẹ Quyên cười nhẹ, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt bà lại ẩn chứa nét buồn khó tả. Không khí vừa khá lên rồi lại trầm xuống. Nguyệt Anh thấy không ổn lắm nên đã đánh trống lảng sang chuyện khác, nói thêm dăm ba câu thì Nguyệt Anh xin phép về nhà. Nguyệt Anh ơi, dậy đi con, có chuyện gấp lắm nè. Đang ngủ ngon lành thì bị mẹ giục gọi dậy. Nguyệt Anh ngái ngủ thỏ thẻ thưa. Sao vậy mẹ? Dậy luôn đi con, cái Quyền nó mất rồi. Tội nghiệp con nhỏ, ăn ở hiền lành mà đi sớm quá. Nhà nó đang tất bật lo hậu sự, chắc hạ quyệt trong ngày hôm nay luôn đó. Còn vì sao thì mẹ cũng chẳng rõ, chỉ nghe được có thế à. À, mà hình như hôm qua con từ nhà nó về có đúng không? Chắc lúc con qua thăm nó yếu lắm rồi hả? Nguyệt Anh cứng đờ, tỉnh cả ngủ. Cái tin mẹ cô vừa nói như sét đánh ngang tai. Cô còn chưa kịp nhìn mặt nó lần cuối, còn chưa kịp hỏi chuyện, chưa kịp tạm biệt nó, mà nó nỡ lòng nào đi nhanh đến vậy. Mới đây nó còn cười với cô, nó còn bảo cô cố gắng theo đuổi những gì mình mong muốn. Vậy mà nước mắt Nguyệt Anh rơi lã chả. Nó bật dậy, thay bộ đồ đen rồi chạy xe thẳng tới nhà Quyên. Vừa tới nơi, mùi khói hương nghi ngút, tiếng lá cây xào xạc như hòa vào không khí tang thương. Bình thường xung quanh nhà nó trẻ con nô đùa đông lắm, nhưng hôm nay không thấy bóng dáng đứa trẻ nào hết. Dường như những người sống ở đây cũng thương cảm và nhường lại không gian cho nhà Quyên tổ chức tang sự, giống như đây là cách họ tôn trọng người đã khuất. Cô thắp cho Quyên một nén hương, lẳng lặng bỏ phong bì lên cái đĩa bên cạnh quan tài, rồi lấy khăn tang đội lên đầu. Nguyệt Anh ngồi xuống cạnh cô Huyền, bà thấy cô không nói gì, chỉ chắp tay cúi đầu thay cho lời cảm ơn, rồi lại thẫn thờ bên chiếc quan tài của con gái. Bà ấy không còn khóc nữa, hai mắt đỏ hoe, có lẽ vì đã khóc cạn nước mắt rồi. Nguyệt Anh buồn, cô không khóc và người nhà của Quyên cũng vậy. Bởi người ta quan niệm rằng giọt lệ trong đám tang chính là sợi dây vương vấn nếu chân linh hồn của người đã khuất. Càng khóc nhiều, càng đau khổ nhiều thì người mất càng khó rời xa dương gian để siêu thoát. Gần 10 tiếng đồng hồ chịu tang, những người tới viếng tang cho Quyên ra về gần hết, và sư thầy cũng ngừng tụng kinh. Một đội thanh niên cao to vạm vỡ trong đội hộ tang được điều đến, nhấc bổng quan tài của Quyên lên rồi đi. Cứ thế Nguyệt Anh theo chân gia đình, đưa bạn về nơi ăn nghỉ cuối cùng. Trời bắt đầu trở gió, xuất hiện cơn mưa phùn. Dù bây giờ là mùa hè, nhưng trời âm u như mùa đông. Gió bắt đầu to, mưa càng lúc càng dày và nặng hạt. Phải chăng ông trời đang muốn khóc thương cho Quyên? Tiếng kèn đám tang được thổi lên đều đều, dai dẳng từng nhịp. Mẹ Quyên đi trước ôm di ảnh con gái, còn mấy đứa cháu thì cầm bát hương và vài thứ tâm linh khác. Nguyệt Anh chỉ dám đi đằng sau, nước mắt cô chợt khẽ rơi. Sư thầy đưa tay ra hiệu cho mọi người dừng lại. Nguyệt Anh thấy ông ấy cầm một dụng cụ gì đó, trông giống như chiếc la bàn, toàn chữ số kỳ quái. Ông cứ tiến lên, rồi lại lùi xuống, sang trái, sang phải. Mãi về sau, thì ông hốt hoảng nói lớn. Không ổn rồi, đất này không dành cho những người bán linh hồn cho quỷ dữ. Bây giờ mà chôn, chắc chắn sẽ gặp họa to. Nè, sao ông lại nói như vậy? Con gái tôi làm sao mà ông nói nó bán linh hồn cho quỷ? Cũng chỉ là một mảnh đất thôi mà, ông không có được xúc phạm con gái tôi. Tôi nói thật đó, bao nhiêu năm làm nghề, một tay tôi giúp hàng trăm gia chủ, hàng trăm người đã khuất có ngôi mộ đẹp. Tôi không hề có ý xúc phạm người đã khuất, kể cả con gái bà. Tôi thấy sao thì nói vậy thôi. Cái bát quái của tôi cũng đã vỡ rồi. Bà không tin tôi thì tôi mặc kệ vậy. Bà tự lo liệu đi. Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Nguyệt Anh đi lên phía trước giảng hòa. Cô không hề muốn bạn mình đến nơi chôn cất cũng không được an yên, càng không muốn xích mích làm gián đoạn tang lễ của nó. Cô bớt nóng đi, ông ấy là thầy, ắt hẳn lời nói phải có cái lý của ông. Mình là người trần mắt thịt, có một số mình không có hiểu được đâu cô. Chắc ông ấy không phải có ý xấu gì đâu, cô bình tĩnh lại nha. Thầy ơi, thầy cứ làm việc đi, chắc tại cô ấy đau buồn cho nên suy nghĩ tiêu cực thôi. Làm thế nào được nữa mà làm. Đồ của tôi bị hỏng rồi, chắc chắn là chỗ này không hề chào đón cô gái xấu số kìa. Bây giờ một là phải đổi chỗ, hai là phải có người thay cô ấy xá tội. Bây giờ mà đổi chỗ thì khó quá, tại trên chỗ này hết đất trống mất rồi. Hay là để cháu thay bạn ấy xá tội được không? Hả? Cháu có chắc chắn chưa? Chuyện này nghiêm túc đó, không phải muốn quyết một cái là được đâu. Cháu không sợ ảnh hưởng tới mình sao? Nguyệt Anh có chút đắn đo, nhưng khi cô thấy chiếc quan tài vẫn chưa được hạ xuống, nhìn những người thanh niên đang nhăn mặt vì nặng, nhìn mẹ Quyên mệt mỏi đưa ánh mắt mong chờ, Nguyệt Anh gật đầu không cần suy nghĩ. Thôi thì lúc nó trăn trối cô không thể ở bên, lúc nó bệnh tật đau ốm phải tự đấu tranh một mình, cô không hề hay biết, thì coi như thay nó xá tội cũng là một phần bù đắp cho nó. Đồng ý rồi á, thì lại đây làm theo lời của tôi. Đầu tiên nhỏ 3 giọt máu lên quan tài, 7 giọt máu theo hướng đông tây nam bắc và chính giữa nơi sẽ chôn bạn của cháu. Sau đó đó thì lại thổ địa thêm 3 cái và đọc nhắm họ tên, ngày tháng năm sinh âm lịch của mình, kèm theo lời cháu muốn nói với thổ địa ở đây. Nên nhớ, trong quá trình làm, trong đầu phải thanh tịnh, không được nghĩ về điều xấu. Làm dứt khoát, không được nhìn trước ngó sau. Quan trọng khi nói với thổ địa, phải nói thật khẽ, không được để ai nghe thấy. Còn tất cả những người còn lại thì quay mặt về hướng nam, nửa ánh mắt cũng không được liếc nhìn con bé. Như vậy mới linh nghiệm được. Bắt đầu làm lễ. Dứt lời, Nguyệt Anh lập tức làm theo lời của sư thầy. Cô nhắm mắt, cắn vào ngón tay của mình, rồi nhỏ lên quan tài của Quyên 3 giọt, xuống đất theo hướng đông tây nam bắc là 4 giọt và 3 giọt nằm ở chính giữa của mảnh đất. Sau đó cô dập đầu đúng 3 cái lạy thổ công và lẩm nhẩm vài câu. Con là Dương Hà Nguyệt Anh, sinh ngày 27 tháng 3 năm 1995 âm lịch. Ngày hôm nay con có mặt ở đây và làm nghi lễ này để cầu mong thổ công xá tội cho linh hồn của bạn con, để cho nó có thể an nghỉ đàng hoàng trên mảnh đất này. Con tha thiết, thành khẩn, ngài sẽ chấp nhận lời thỉnh cầu. Cuối cùng, Nguyệt Anh cũng xong lễ. Cô đứng dậy nhìn sư thầy. Ông gật đầu bảo mọi chuyện đã ổn rồi, bây giờ có thể hạ huyệt. Mọi chuyện được thông qua cũng dễ dàng. Không mất quá nhiều thời gian, quan tài của Quyên đã được chôn lấp cẩn thận. Tất cả mọi người dần tản ra về, chỉ còn cô và sư thầy ở lại phía sau. Mẹ Quyên chỉ kịp nói lời cảm ơn với Nguyệt Anh, rồi bà cũng ngất lịm tại chỗ. Có lẽ đã kiệt sức do khóc thương, lo lắng cho con gái suốt thời gian qua. Cháu gái à, cháu thần với con bé vừa mới mất lắm sao? Sư thầy đi song song cùng Nguyệt Anh trên con đường ra khỏi nghĩa trang. Nguyệt Anh cũng theo phép tắc mà trả lời. Vâng ạ, chúng cháu là bạn thân từ bé. Tuy lớn lên ít có gặp nhau, nhưng mà nó là bạn thời thơ ấu, cháu vẫn luôn trân trọng. Biết thương bạn là tốt đó. Nhưng mà ta nói thật, sống từng này rồi, các thể loại ta đều gặp qua, chỉ duy nhất lần này là ta không tài nào đoán ra được cái thứ kinh khủng đó nó là cái gì. Ta chỉ biết bạn cháu chết là do nó, dính vào nó thì chắc chắn sẽ có kết cục bi thảm. Hôm nay chứng kiến cháu quên mình vì bạn, ta rất nể phục, cũng cầu mong cho người tốt tính như cháu ở hiền gặp lành. Sao thầy lại biết là bạn cháu chết do cái thứ đó hả? Nó chết không phải do bệnh, phải không thầy? Bệnh ung thư được coi là nặng nhất, cũng không đi nhanh như thế này đâu cháu gái à. Chỉ có nó làm mà thôi. Ta phải đi rồi. Ta cho cháu sợi dây này để phòng bất trắc, nhớ luôn mang theo trong người. Sợi dây ấy sư phụ của ta cho ta, nhưng chắc cả đời ta đó cũng không có dùng đến đâu. Ta nghĩ là cháu cần nó hơn. Thôi à, món đồ quý như thế này cháu không dám nhận đâu. Mặc dù cháu không biết ngày mai có chuyện gì xảy ra, nhưng mà cháu tin mình sống liêm chính thì không có gì phải sợ. Có khẩu khí lắm đó. Nhưng mà cứ cầm đi, lúc cần thì đem ra dùng. Nói rồi ông ấy dùi vào tay Nguyệt Anh một chiếc vòng rồi đi vội. Nguyệt Anh cũng thấm mệt do cả ngày trực chờ và lo liệu tang lễ của bạn mình, nên cũng không để ý nhiều. Cô rảo bước nhanh trở về nhà. Huy Khánh Trần đã gửi cho bạn một lời kết bạn. Nguyệt Anh đang ngủ sau khi trở về từ tang lễ của Quyên thì bất chợt tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô mở máy ra xem, thấy có lời mời kết bạn từ Facebook. Đang mệt, cô định để điện thoại sang một bên thì thấy nick Huy Khánh Trần và ảnh đại diện của anh ta. Cô lập tức bật dậy. Đây là đạo diễn Huy mà, sao anh ta lại tìm được trang cá nhân của cô? Cô ấn nút chấp nhận, tiện thể lướt xem trang cá nhân của anh ta. Kết quả nhận được khá bất ngờ với Nguyệt Anh. Vì ngoài việc làm đạo diễn phim truyền hình, Huy còn là một mẫu ảnh cho một số nhãn hàng thời trang, thể thao. Những tấm ảnh đẹp không một góc chết, vừa sắc sảo lại vừa nam tính, khiến cho Nguyệt Anh bị cuốn hút. Trong một khoảnh khắc nào đó, Nguyệt Anh đã ước rằng nếu đạo diễn Huy là người yêu của cô thì chuyện cô làm diễn viên sẽ trở nên dễ dàng rất nhiều. Đêm đó Nguyệt Anh ngủ, nhưng cô lại nằm mơ, và trong giấc mơ đó cô có được Huy, người đàn ông đẹp trai tài giỏi. Cô đã trở thành người yêu của anh ta, và từ đó sự nghiệp diễn viên của cô đi lên như diều gặp gió. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Nguyệt Anh vẫn còn lâng lâng với giấc mơ đêm qua. Cô vội vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ cho tỉnh táo, rồi ăn một bữa sáng cùng gia đình, sau đó tạm biệt cha mẹ, trở lại thành phố học tập. Từ khi ngắm những tấm ảnh của Huy, cô cứ mãi mơ tưởng đến anh ta. Có một chuyện mà Nguyệt Anh không hề biết được. Cái ngày cô chấp nhận xá tội thay cho Quyên là cô đã vô tình ôm thứ bùa ngải đáng sợ vào người. Nó thoát ẩn thoát hiện. Nó cho con người ta được thứ họ mong muốn và cũng có thể nuốt chửng con người ta bất kỳ khi nào nó cần. Bao giờ thì bạn em lên? Chắc nó cũng sắp lên rồi đó. Em nghe nói là nó về quê có việc. Mà thôi, thầy quan tâm nó làm gì? Quan tâm em nè. Thì trước tới giờ đó, tôi chỉ quan tâm mỗi em thôi mà. Hả? Cục cưng của tôi. Có thật như thế không đó? Nếu thật thì thầy thầy hôn nó đi. Chà, hôm nay á làm sao thế hả? Muốn thì thầy chiều nè. Thầy chiều em xong, thầy hứa là phải cho em cái vai diễn chính ở trong bộ phim mới của đạo diễn Huy đó. Em không có làm phụ đâu. Chà, làm chính là hơi khó đó. Thằng Huy nó rất khó tính, khó chiều. Thầy sợ không được đâu. Làm phụ một hai bộ cũng được mà. Dần dần thầy sắp xếp lại cho em. Không có chịu đâu. Em làm phụ thì làm sao được lên những khung hình đẹp? Làm sao mà mọi người thấy được nhan sắc của em? Em không có biết đâu. Toàn lâu em mới để mình xấu đó. Thôi nào, bớt nhõng nhẽo lại đi. Không phải là không có cách, nhưng mà em phải thế nào cho xứng chứ. Em hiểu mà. Thầy yên tâm đi, em sẽ chiều chuộng thầy hết mực. Vừa mới lên tới, đập vào mắt Nguyệt Anh là cảnh thầy trò Tú Vi quấn nhau trên giường. Ở trường chưa đủ, họ còn dắt nhau vào tận phòng để làm chuyện đó. Nguyệt Anh bực mình, không chần chừ bắt xe ra một quán cà phê ngồi tạm. Chị ơi, xin lỗi chị, chỗ này có một anh đã đặt sẵn rồi chị. Chị có thể chuyển bằng khác được không ạ? Hả? Có người đặt sẵn rồi hả? Sao chú thấy ai tới? Thôi vậy thôi, để tôi ngồi một lúc ở đây được không? Lát nữa họ tới rồi tôi sẽ đi. Dạ cũng được ạ. Nguyệt Anh ngồi một lúc thì có một người đàn ông đi tới bàn cô. Cô đoán chắc là vị khách đã đặt bàn sẵn trước ở đây nên vội vàng đứng dậy rời đi. Nhưng trùng hợp lại gặp người quen. Nguyệt Anh. Đạo diễn Huy hả? Hóa ra vị khách đặt sẵn bàn trước ở đây lại là anh hả? Đúng rồi, là tôi đó. Mỗi lần có chuyện gì đó buồn là tôi hay ra chỗ này. Khung cảnh ở đây giúp tôi nhẹ nhàng hơn. Vậy nếu như anh không phiền thì tôi ngồi chung ở đây được không? Không sao, em cứ ngồi đi, ngồi cùng cho vui. Cảm ơn anh nha. Nguyệt Anh ngại ngùng trước ánh nhìn của Huy. Cô đã phải lòng anh rồi. Bởi những cử chỉ lịch thiệp, cách nói chuyện ôn hòa của Huy, cộng thêm hai lần giúp cô nữa. Cứ thế cả hai trò chuyện cùng nhau. Huy đã biết cô là thí sinh bị loại khỏi vòng casting ngày hôm đó vì ngoại hình không phù hợp với nhân vật. Và Nguyệt Anh cũng bẻ bàng khi nhận lấy sự thật là Huy đã có vợ. Hôm nay anh buồn ra quán cà phê ngồi chỉ vì hai người giận nhau. Cô ấy hành xử quá đáng khiến anh chẳng chịu nổi. Có chút bối rối xen lẫn thất vọng nơi cô. Bất giác hai ánh mắt chạm nhau. Sợ việc mình thích anh bị lộ tẩy, Nguyệt Anh liền lảng tránh ánh mắt thu hút đó. Nhâm nhi tách cà phê trong sự im lặng, Nguyệt Anh xin phép ra về trước. Cảm xúc của cô hiện giờ không hề ổn chút nào. Mới say nắng, giờ lại gặp cơn mưa rào đổ xuống. Cô bắt xe ôm về lại phòng trọ, ôm nỗi buồn lên giường nằm. Cô cần sự yên tĩnh một mình. Trong cơn mơ màng, Nguyệt Anh thấy được một vật thể lạ đang nằm trên bụng mình. Nó tròn vo, kích cỡ cũng không lớn lắm, khá giống con mắt. Đoạn nó lại nhúc nhích cái miệng đen xì. Chủ nhân. Người là ai? Ta là truyền nhân thứ 10 của loài bùa ngải người giao. Ta đã được đối chủ từ hôm qua. Từ giờ người sẽ là chủ nhân mới của ta. Mỗi ngày chỉ cần cho ta ăn máu của người, mọi ước nguyện người muốn sẽ được như ý. Có thật không? Vết máu trên ngón tay của người chính là sợi dây liên kết giữa ta và người, nên ta vẫn luôn ở trong cơ thể của chủ nhân. Bất cứ khi nào người cần, ta đều sẽ sẵn sàng. Chỉ cần người đảm bảo theo yêu cầu của ta. Không. Nguyệt Anh giật mình bật dậy, mồ hôi túa ra như tắm. Bất thình lình, cô nhìn xuống ngón tay nơi mình đã từng nhỏ những giọt máu xuống mảnh đất chôn Quyên để xá tội thay nó. Đúng là vết thương này có hình thù tròn vo, có cả một chấm đen nho nhỏ, hệt như ban nãy cô thấy trong giấc mơ. Có thật là trong cơ thể cô đang có loại bùa của người giao này không? Để xác minh trên đời này có loại bùa ngải như vậy, cô lên mạng tra cứu thì quả thật là dân tộc giao có loại bùa này. Thậm chí loại bùa ẩn trong người chủ thể gần như được coi là nhánh tế bào mới của cơ thể. Nó sẽ có ảnh hưởng trực tiếp tới chủ nhân. Nếu nói vậy, chẳng phải chính là Quyên đã từng dùng loại bùa này nên mới chết thê thảm như vậy hay sao? Bất giác Nguyệt Anh rùng mình, sống lưng lạnh toát. Vậy rốt cuộc Quyên đã dùng nó vào mục đích gì, lại còn mập mờ ngôi làng nào đó? Phải chăng nơi ấy nuôi bùa ngải để bán lại cho những ai có nhu cầu sử dụng? Nhưng tại sao giờ cô lại là chủ nhân của nó? Nghe nói loại bùa này rất thần tiên, có thể đáp ứng được nguyện vọng của thân chủ, và linh nghiệm nhất vẫn thiên về tình yêu. Đó là những thông tin quan trọng mà Nguyệt Anh đã đọc được. Tình yêu sao? Chẳng lẽ Quyên sử dụng loại bùa ngải này để có chồng giàu sang đổi đời? Quyên đâu phải kiểu người mưu mô toan tính. Bao nhiêu câu hỏi được đặt ra không có lời giải đáp, khiến cho Nguyệt Anh cảm thấy rất mệt mỏi. Hơn 7 giờ tối, Tú Vi vẫn chưa về. Nguyệt Anh ăn cơm một mình, trong lòng thấp thỏm lo lắng cho bạn. Dù có chút ganh tị, nhưng cô vẫn không hề ghét bỏ Tú Vi. Bất chợt chuông điện thoại của Nguyệt Anh lại reo lên. Alo, Vi hả? Tao nè. Alo, cho tôi hỏi, chị có phải là người thân của chủ số điện thoại này không chị? Ờ, phải. Em là bạn thân của nó. Ờ, còn chị là... À, em là y tá. Vậy chị đến ngay bệnh viện Sao Mai nha. Bạn chị vừa nhập viện, đang trong phòng cấp cứu đó. Sao? Cấp cứu hả? Vâng. Em sẽ đến ngay. Phòng cấp cứu vẫn sáng đèn. Ngồi ngoài phòng chờ, Nguyệt Anh sốt hết cả ruột. Cô cứ đi qua đi lại. Mãi tới khi cánh cửa phòng cấp cứu được mở, Nguyệt Anh vội vã tiến lại hỏi bác sĩ. Bác sĩ ơi, bạn cháu như thế nào rồi? Qua cơn nguy kịch rồi. Nhưng mà có lẽ gương mặt không còn cứu chữa được nữa đâu. Ờ, tại sao vậy? Bạn cháu bị bỏng nặng quá. Tầm chiều tối bệnh viện tiếp nhận ca này, cô bé đó trong tình trạng hôn mê, mặt và cơ thể toàn là mùi axit. Hả? Axit sao? Ừ. Loại axit này đó có tính gây sát thương rất là cao. Chẳng biết cô bé này đắc tội với ai mà bị người ta... Thôi, cháu chịu khó vào với bạn đi. Khi bạn tỉnh dậy thì an ủi động viên tinh thần con bé nha. Dạ, cháu biết rồi. Cháu cảm ơn bác sĩ. Tối hôm đó, Nguyệt Anh ngủ lại trong bệnh viện để trông Tú Vi. Nhìn nó mà lòng cô xót xa. Một giờ đêm, cô chìm sâu vào trong giấc ngủ. Trong giấc chiêm bao, cô đã gặp lại được người bạn vừa mất của mình. Đoạn cô mấp máy gọi tên nó. Ơ, Quyên. Lúc này nó chỉ là một cái bóng trắng mờ ảo, lúc ẩn lúc hiện. Nhưng thân ảnh ấy, Nguyệt Anh chắc chắn là Quyên. Cô cất tiếng hỏi. Là Quyên có phải không? Mày trả lời tao đi. Cái bóng trắng ấy chỉ lẳng lặng gật đầu. Vậy là nó rồi. Nguyệt Anh mừng rỡ hỏi chuyện. Mày thế nào? Mày ổn không? Tao ổn. Cảm ơn vì mày xá tội cho tao nha. Mày ổn là tốt rồi. Nhưng mà Quyên à, tao có chuyện muốn hỏi nè. Mày đã dùng bùa để yểm lên người chồng mày, để ông ta yêu và lấy mày, có đúng không? Sao mày biết? Có phải là nó tới tìm mày rồi, có đúng không? Ngày xưa tao ngu dại đi tin người ta, xin bùa yêu bùa thánh, làm cho người đàn ông mình thích mê đắm mình cả đời. Tao cất công lên núi thỉnh bùa về. Mỗi ngày tao đều rạch ngón tay cho nó hút máu, nuôi nấng nó lớn lên. Nó lớn lên tức là sự tham vọng của tao cũng đạt tới đỉnh điểm. Tao cho nó càng nhiều thì nó càng mạnh. tao càng đạt được ước nguyện như ý muốn. Cho tới một ngày, tao phát hiện chồng tao ngoại tình. Hóa ra tất cả chỉ là phù du, bùa ngải cũng là tự tao vẽ ra. Tao mù quáng, tao chán nản. Có một khoảng thời gian, tao sống trong căn nhà đó giống như ô sin vậy đó. Nhìn chồng mình ân ái với người phụ nữ khác, họ vui vẻ cười đùa sai khiến tao. Tao chẳng khác gì một con rối. Cũng từ đó, tao ghét thứ bùa ngải đã từng cho tao rất nhiều hy vọng. Tao chống đối lại nó. Tao không làm. Tao ngu dốt. Mày đừng như tao nha Nguyệt Anh. Ít ra mày còn rất giỏi. Đừng mù quáng rơi vào cạm bẫy của cái thứ bùa chết tiệt đó. Nếu không muốn bị thảm như tao, tao là một đứa vô dụng, không làm mà muốn có ăn, nên tao mới đi cầu xin tới những thứ bùa ngải ma quỷ đó. Nguyệt Anh à, mày đừng như tao. Mày đừng có để nó sai khiến mày nha. Mày đừng có để nó tạo ra cho mày những ảo ảnh. Đừng để nó quyến rũ mày. Nếu không mày sẽ giống như tao đó. Mày có biết không, khi mà tao chết đi, nó dụ dỗ, nó muốn tao ở một mảnh đất xấu, thì lúc đó nó sẽ chiếm lấy thần xác của tao. Mày tin tao đi. Mày hãy đưa nó tới một ngôi chùa ở thật trên cao, một ngôi chùa ở trên cao, trên núi đó. Mày nhớ là phải cao và xa nha. Ở gần thì không có đúng đâu. Mày lên đó mày tìm thầy cao tay để vòng ấn nó lại trước khi nó bị khống chế. Nó bị khống chế cho nên nó cầu cứu mày đó. Nó sẽ dụ dỗ mày. Mày được sư thầy cho dòng hộ mệnh, mày sẽ không sao đâu. Chỉ có mày mới giúp được tao thôi nhà Nguyệt Anh. Thì ra tất cả mọi ngọn ngành của câu chuyện là như vậy sao? Tao hiểu rồi. Được rồi, tao sẽ giúp mày. Cảm ơn mày. Tao xin lỗi mày nha Nguyệt Anh à. Cuộc đời này dù như thế nào cũng phải tự vươn lên bằng chính bản thân mình nha. Đừng giống như tao nha. Đừng vì những thứ hư vinh để rồi tự làm hại mình. Tao sẽ luôn ở cạnh để dõi theo mày. Cố lên nha. Tao nhất định sẽ như vậy. Đã có lần tao cũng nghĩ tới việc tao sẽ đi dùng bùa ngải để tao yểm lên người mà thâu thầm thương trộm nhớ, để anh ta yêu tao, say đắm tao, để anh ta giúp tao có được vai diễn trong bộ phim truyền hình. Nhưng mà bây giờ thôi, tao không còn muốn cái gì nữa cả. Tao muốn đi lên bằng chính thực lực của mình. Mày cứ cố gắng vượt qua đi. Bây giờ tao phải đi rồi. Mày ở lại bình an nha. Kiếp sau chúng mình vẫn sẽ là bạn thân nha. Quyên à, mày... Nguyệt Anh tỉnh giấc. Cô đã gặp được Quyên và hiểu ra hết mọi chuyện. Thật đáng sợ. Chỉ vì muốn có được tất cả sự giàu sang, muốn được sống trong hạnh phúc, mà Quyên đã tìm đến thứ bùa ngải của người giao, để rồi bây giờ linh hồn của nó đang bị giày vò. Trở lại với Tú Vi, nó đã có dấu hiệu tỉnh lại. Nguyệt Anh vội vã lấy nước cho nó uống. Cả khuôn mặt đều cháy khét, phồng rộp lên, chỉ còn mỗi cái miệng còn chút lành lặn để giao tiếp và ăn uống. Mày thấy thế nào rồi? Mày có đau nhiều lắm không? Nó nhẹ gật đầu. Chắc là còn đau nên không nói chuyện nhiều được. Thật ra tao đã biết mày qua lại với thầy hiệu trưởng lâu rồi. Tao cũng biết là nhờ mối quan hệ đó mày mới đậu được casting. Thật sự mới đầu chứng kiến cái cảnh mày chấp nhận chiều chuộng một ông già đáng tuổi cha chú, rồi người ta lại còn có vợ, để mày đổi lấy danh vọng, tao ghét mày lắm. Thậm chí nhiều lần tao đố kỵ với nhan sắc của mày, vì nhờ nhan sắc mày được thăng tiến. Còn thực lực thì càng ngày tao càng thấy mày mất chất đó Vi à. cái hậu quả của ngày hôm nay mày nằm ở đây nè là do vợ của lão ta làm, có đúng không? Mày xem, mày đứng ở trên vinh quang danh vọng được bao lâu thì đã bị ngã xuống rồi. Giờ đây mày nằm yên một chỗ thì chỉ có tao chăm mày, còn những người đó họ có lo cho mày đâu. Tao nghĩ đây là bài học quá đắt trong cuộc đời của mày rồi đó Vi. Dứt lời, Nguyệt Anh ra khỏi phòng bệnh, để lại một mình Tú Vi trong phòng. Cô nhìn thấy nó khóc, sự hối hận muộn màng qua những giọt nước mắt. Chỉ là Nguyệt Anh muốn cho nó thấy cái sai để nhận ra sửa chữa, làm lại cuộc đời. Hiện nay tình trạng các cô gái trẻ dùng thể xác để đổi lấy đồng tiền danh vọng thật là không hiếm. Người ta đã dần đánh mất mình và lún sâu vào những thứ phù du. Nguyệt Anh bước đi chậm chậm. Cô nhớ tới lời hứa giải bùa của Quyên nên tranh thủ đi luôn trong ngày. May mắn thay, cô cũng tìm được một nơi thanh tịnh phù hợp để hóa giải thứ nghiệp chướng đang tồn tại trong cuộc sống của mình. Mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ và đã có hồi kết cho câu chuyện cuộc đời của cô gái tham vọng, người dùng bùa yểm, dùng sắc đẹp để đổi lấy hư danh. Ngẩng mặt lên trời cao, Nguyệt Anh cười nhẹ nhõm. Cô thì thầm gửi lời nói vào trong gió. Quyên à, kiếp sau vẫn là bạn nha. Cảm ơn mày đã cho tao thấu hiểu những lẽ đời. Quý khán thính giả thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập truyện ngắn Hào Quang Đắt Giá, tác giả Lý Trang. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện của ngày hôm nay. Đến đây thì xin chúc cho quý khán thính giả một đêm an lành và ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.